sau này cũng không tăng lên. 3 năm qua, đã xài không ít. Cuộc sống luôn luôn là miệng ăn núi lở. Sau này tiền xài hết, anh không thể tiếp tục cung phụng các đại mỹ nhân như hoa như ngọc. Tóm lại là không thể để anh tái xuất giang hồ, làm thầy tướng số xem phong thủy cho người ta được. Nguyệt Hoa cười khúc khích, đưa ngón tay điểm nhẹ vào trán Tiểu Lôi. Anh luôn thích hồ thuyết bát đạo. Tiền trong nhà chúng ta còn đợi anh quan tâm sao? 3 năm qua anh không ở nhà, chúng em không hề nhàn rỗi. Diệu Yên tỉ tỉ tùy tiện lấy vài tảng đá điểm ngón tay vàng của nàng vào, đã thành bảo bối. Bằng không anh tưởng rằng trong nhà có một trang viên lớn như vậy, lần này còn tu sửa, tiền là từ nơi nào tới? Tiểu Lôi lập tức cười ha ha, thoải mái ngả người trên giường, cười nói, vậy là tốt rồi. Phía sau nhà chúng ta còn có một ngọn núi lớn, thứ khác không có nhưng đá thì vô cùng tận. Nghỉ ngơi một chút, Tiểu Lôi thu thập một chút, ngẫm nghĩ rồi thi triển pháp thuật, biến đổi tướng mạo một chút. Đã biết Lâm San San muốn tránh mình, vậy mình cũng đổi hình dáng để dễ tìm. Sau đó, Tiểu Lôi mang theo Nguyệt Hoa ra ngoài. Chùa xung quanh không nhiều, Tiểu Lôi mang theo Nguyệt Hoa đi một ngày, tới buổi tối, trở về miếu quan đế vẫn không tìm được đầu mối gì. Buổi tối về tới chỗ ở, Nguyệt Hoa lo lắng Tiểu Lôi sẽ buồn bực, tìm lời an ủi. Tiểu Lôi phẩy tay, cười nói, em không cần an ủi anh bây giờ không lo, dù sao lúc này mới chỉ là ngày đầu tiên. Cổ Trung Hòa Thượng nói cho anh biết bọn họ đợi chưa lâu, hiện tại chắc Lôi Đậu Đậu còn chưa đến đây. Chúng ta đợi thêm vài ngày nữa, thế nào cũng đợi được. Công thành thân thối, ý chỉ sau khi thành công thì lui về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 305, thổ lộ tâm trạng ngày thứ hai. Hai người lại ra ngoài, tìm khắp nơi xung quanh Thiệu Hưng. Trong lúc vô ý nghe được cách phía nam 10 dặm có một ngôi chùa vô danh, Tiểu Lôi cũng đi một chuyến, không tìm được gì, lúc này mới bất đắc dĩ trở về. Bất quá vài ngày gần đây, lại thấy không ít con em Minh Nguyệt gia đi tới đi lui chung quanh chùa, luôn dương mắt dò xét các tiểu hài từ 4-5 tuổi. Trong đó có không ít người Tiểu Lôi từng gặp tại tộc hội của Minh Nguyệt gia. Xem ra Nguyệt Sơn đã bắt đầu phái người hỗ trợ. Buổi tối khi trở về Tiểu Lôi cười nói, em nói xem, hiện tại Nguyệt Sơn đã làm tộc trưởng hay chưa? Nguyệt Hoa ngồi một bên, nhẹ nhàng mở một vò Thiệu Hưng Hoàng Tử, cẩn thận hâm nóng, đợi bớt nóng rồi rót cho Tiểu Lôi một chén. Nghe thấy Tiểu Lôi hỏi mình, nghiêng đầu ngẫm nghĩ, nói, em không biết. Tiểu Lôi nâng chén uống một ngụm, khen, rượu ngon. Nguyệt Hoa cười khúc khích, nói, anh ngày thường cho tới bây giờ không uống rượu, làm sao biết cái gì là rượu ngon hay dở. Tiểu Lôi thở dài, nhẹ nhàng ôm Nguyệt Hoa, hạ giọng nói, anh hiểu, đây là tâm ý của em sợ trong lòng anh không vui. Hôm nay cố ý mua đặc sản trở về, buổi tối lại nấu ăn, muốn làm cho anh vui có phải không? Nguyệt Hoa đỏ mặt, nhỏ giọng nói, em mấy năm không nấu, nhiều thứ đã quên, nếu không ngon, anh không được giễu cợt em. Tiểu Lôi nắm nhẹ lấy tay Nguyệt Hoa, lại vô ý thấy ngón tay có một vết cắt nhỏ, nhíu mày nói, sao vậy? Em nấu ăn cắt vào tay sao? Sắc mặt Nguyệt Hoa đỏ bừng, ngượng ngùng nói, ở nhà, đều là Tiểu Thanh làm, em ngày thường cũng rất ít hỗ trợ. Hôm nay không cẩn thận, nàng nhướng mắt nhìn Tiểu Lôi, Lôi, có phải em rất vô dụng không? Nàng thở dài, nói đến bản sự, em không được lợi hại như Diệu Yên tỷ tỷ. Em không biết dù chỉ một chút pháp thuật, gặp chuyện cũng không thể giúp anh, cho dù là Tiểu Thanh. Cũng biết rất nhiều pháp thuật lợi hại. Chuyện trong nhà đều là Tiểu Thanh một tay lo liệu. Ngày thường em cảm giác mình giống như một phế vật. Tiểu Lôi lập tức ôm lấy nàng, hôn nhẹ trên mặt nàng, ôn nhu nói, không được suy nghĩ lung tung như vậy. Em sao lại vô dụng? Em xem, em có biết tâm tình anh hai ngày này không tốt, quan tâm anh như vậy. Em sao lại vô dụng được? Em đã sinh cho anh một bé gái như hoa như ngọc mà. Nguyệt Hoa đỏ mặt nói, anh không nghiêm túc. Tiểu Lôi cười hì hì, lập tức nụ cười trên mặt thu lại, chậm rãi đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ, thở dài, đột nhiên quay đầu nhìn Nguyệt Hoa, nói, Nguyệt Hoa, trong lòng anh vẫn có một vấn đề, luôn không nghĩ ra. Có lẽ bởi vì anh là nam nhân, cho nên anh không hiểu. Em có thể giúp anh phân tích thử. Nguyệt Hoa ngẫm nghĩ, đi đến ôm lấy Tiểu Lôi. Hạ giọng nói, anh nói đến mẹ con Lâm San San. Tiểu Lôi gật đầu, Nguyệt Hoa, có chút chuyện kể ra. Anh sợ em sẽ mất hứng, nhưng trong lòng anh thật sự day dứt đã lâu. Ngón tay ấm áp của Nguyệt Hoa chạm nhẹ lên trán Tiểu Lôi. Ngón tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve lông mày hắn đang nhíu lại, ôn nhu nói, Lôi, không cần nhíu mày, anh có tâm sự gì cứ nói với em được không? Tiểu Lôi xoay người lại, ôm Nguyệt Hoa ngồi xuống, nói, buổi tối, anh từ Nga Mi Sơn về nhà, lại phát hiện Lâm San San ở nhà. Ai, lúc ấy anh rất bất ngờ, kể ra, có lẽ em không tin, trước khi anh học nghệ, đi theo thúc thúc kiếm sống. Anh chỉ là một người thường, khi đó anh cơ hồ chưa bao giờ nói chuyện với phụ nữ. Anh lúc ấy giả vờ thành, hình dáng rất lạnh lùng. Em có biết anh lần đầu tiên làm sao quen Lâm San San không? Lập tức, trước sóng mắt ôn nhu của Nguyệt Hoa, Tiểu Lôi vừa mỉm cười, vừa đem chuyện lần đầu tiên làm sao trên đường lại gặp được Lâm San San bị người giật túi. Sau đó như thế nào ở nhà mình một đêm? Ngày thứ hai còn cầm đi tiền của mình kể ra. Kỳ thật, khi nàng bị người giật túi, anh đã chú ý tới nàng. Lúc ấy thanh danh nàng trong trường không được tốt, nhưng nói thật, rất nhiều người sau lưng coi thường nàng, nhưng trước mặt, cũng nhịn không được phải nhìn nàng. Bởi vì, nàng thật sự rất đẹp. Nguyệt Hoa mỉm cười, liếc Tiểu Lôi, vậy anh thì sao? Anh có vụng trộm nhìn nàng hay không? Anh có nhìn... Tiểu Lôi trả lời rất tự tin, lúc ấy anh đang thiếu niên, huyết khí phương cương, luôn có chút ảo tưởng đối với người khác phái. Thấy cô gái xinh đẹp cũng không nhìn, vậy là nam nhân sao? Lập tức hắn cười nói, mấy ngàn năm qua, cũng chỉ có Liễu Hạ Huệ là thánh nhân mà thôi. Còn như chồng của em lại không phải thánh nhân. Thở dài, Tiểu Lôi tiếp tục nói, kỳ thật, buổi tối đó, nàng ở tại nhà anh. Lúc ấy trong lòng anh cũng có chút vui mừng, đó là một loại kích động quái lạ. Buổi tối trong khi ngủ, trong đầu nghĩ đến bên cạnh có một cô gái xinh đẹp đang ngủ, trong lòng luôn có chút khác thường. Bất quá lúc ấy trên mặt anh giả vờ rất thoải mái, chỉ là một loại tâm tình thiếu niên mà thôi. Trên mặt Nguyệt Hoa đột nhiên lộ ra một nụ cười giảo hoạt, miệng nhẹ nhàng kề sát tai Tiểu Lôi, thổi nhẹ một hơi. Cười duyên, nói, vậy, anh hãy nói cho thành thực, buổi tối đó anh có nhìn lén người ta hay không? Tiểu Lôi lập tức nhớ tới buổi tối đó, Lâm San San phát hiện chuột trong phòng thét lên, mình chạy vào thấy Lâm San San. Nghĩ đến đây, hắn nhìn không được bật cười, lập tức đem chuyện đó kể lại, nói thật, đó là lần đầu trên đời này anh thấy được thân thể một cô gái. Lập tức hắn thở dài. Một tia u buồn lại hiện lên trên mặt, chậm rãi nói, anh lúc ấy đã sớm biết thân thế nàng rất đáng thương, nàng nhìn qua rất kiên cường, kỳ thật chỉ cần phá bỏ vỏ bọc bên ngoài, bên trong đều là huyết lệ. Lúc đó, anh chỉ rất đồng cảm với nàng, nàng là một nữ hài tử, không nơi nương tựa, dựa vào chính mình mà sống, nàng phải đi học, còn phải sống sót, đối với người như anh mà nói. Anh không phải trải qua cuộc sống không biết hôm nay ăn ở đâu, ngủ ở đâu, cho tới bây giờ cũng chưa thể hội qua. Ban đêm phải bồi hồi tại đầu phố, lo lắng buổi tối có thể có chỗ ngủ hay không, hay phải ngủ vỉa hè. Cuộc sống đó, anh chưa hề trải nghiệm qua, nhưng nàng đã trải qua. Cho nên, người khác coi thường nàng, rất nhiều người xem thường nàng, nhưng anh thì không, bởi vì anh rất đồng cảm với nàng. Nàng cũng là người, không ai sinh ra đã là người xấu, càng không có ai sinh ra đã cam chịu đọa lạc. Lặng lẽ cầm đi của anh một món tiền, nhưng sau đó có tiền, nàng lập tức trở về trả lại cho anh. Lúc ấy anh đã đi Nga Mi Sơn, đến lúc anh trở về, đã thấy nàng ở tại nhà anh. Khi đó, trong lòng anh có 7 phần kinh ngạc, nhưng cũng có 3 phần cao hứng. Nguyệt Hoa do dự một chút. Nhìn không được hạ giọng nói, Tiểu Lôi, anh yêu nàng sao? Tiểu Lôi gật đầu, anh nghĩ đúng vậy. em hỏi chuyện này khờ quá. Với mỗi người các em, anh đều thật tâm. Hắn lại nhìn ngoài cửa sổ, chậm rãi nói. Bất quá lần đầu tiên anh động tâm với nàng là buổi sáng ngày thứ hai anh về nhà. Nhớ tới buổi sáng ngày đó, sau khi mình rời giường, thấy trong nhà vệ sinh có một chiếc bàn chải đánh răng. Bên ngoài trên bàn đã chuẩn bị bữa sáng, còn có một xấp tiền mỏng. Em có biết không, bàn chải đánh răng đó là của Lâm San San. Bữa sáng cũng rất đơn giản. Anh biết cuộc sống của nàng rất cay đắng. Bữa sáng đơn giản đó là nàng dùng những thứ tốt nhất có trong nhà để nấu. Còn món tiền đó là một ít tiền lẻ, nhăn nhúm, nhưng lại được vuốt cẩn thận, đặt chỉnh tề trên bàn. Nàng biết anh vừa về nhà, trên người không có lấy một đồng, liền đem tiền của mình đưa cho anh. Nàng lúc ấy mặc chiếc quần jean 30 đồng. Em là con gái, em có biết con gái đều rất chú trọng ngoại hình, nhưng nàng lại đem tiền trên người đưa cho anh, lại không nỡ mua một chút quần áo cho tốt. Còn nữa, sau đó cũng do Như Hoa nói cho anh biết, tiền của nàng là đâu ra. Ban đêm, nàng bán hàng tại một siêu thị, ban ngày đi học, buổi tối đi làm, nàng ở nhà còn phải chiếu cố anh. Tiểu Lôi nhắm mắt, phảng phất thấy hình bóng bận rộn tại căn bếp hẹp trong căn phòng đơn giản năm đó. Anh biết nàng thích anh, nhưng nàng cho tới bây giờ không hề nói ra miệng, chỉ yên lặng mà làm. Đến cuối cùng trước khi nàng đi, mới nói cho anh. Tiểu Lôi cười khổ, nàng là một cô gái rất tự ti như một con thỏ, vĩnh viễn luôn run rẩy trốn trong góc, một câu cũng không chịu nói. Nói xong, Tiểu Lôi quay đầu, nhìn Nguyệt Hoa, chậm rãi nói, rất nhiều khi ở bên một người, chúng ta không hề cảm giác được cái gì. Đợi sau khi nàng ly khai, mới có thể tinh tế nhớ tới nàng tốt thế nào. Hiện tại nghĩ ra, nàng là cô gái đầu tiên mà anh yêu, cho nên, mặc kệ nàng như thế nào, lần này anh cũng phải tìm nàng trở về. Nguyệt Hoa không nói, chỉ yên lặng ôm lấy Tiểu Lôi. Nàng ôm rất chặt, phảng phất như dùng hết khí lực toàn thân, cứ như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 306, sự ôn nhu của Nguyệt Hoa ngày thứ tư, Nguyệt Sơn cung cấp không ít tin tức. Lực ảnh hưởng của Nguyệt gia tại nơi này đích xác khổng lồ, cả ngày không ngờ đưa tới hơn 10 tin tức. Bất quá kết quả cuối cùng lại làm cho người ta có chút tiếc nuối. Phần lớn tìm được đều là một số bé trai đi lạc tại các điểm du lịch. Buồn cười là, không ngờ lại chộp được một nhóm gia hỏa bắt cóc trẻ em. Hơn nữa có cả đám tội phạm chuyên huấn luyện trẻ em móc túi. Kết quả làm Tiểu Lôi phải chạy tới cục cảnh sát xem mặt. Bận rộn suốt một ngày, vẫn không có đầu mối hữu dụng gì. Đối với sự áy náy của Nguyệt Sơn, Tiểu Lôi không nói gì. Hắn biết Nguyệt Sơn đang toàn lực trợ giúp mình. Còn như bắt được hai nhóm tội phạm, coi như cống hiến cho xã hội yên ổn. Tiểu Lôi chỉ cười khổ, đi trên thuyền ô bồng trên thủy đảo của cổ trấn. Nguyệt Hoa biết Tiểu Lôi sốt ruột, hai ngày này càng hết sức ôn nhu với Tiểu Lôi. Lúc này càng dứt khoát ngả người vào lòng Tiểu Lôi, cơ thể co tròn như một chú mèo, nhẹ nhàng nắm chéo áo Tiểu Lôi, tùy ý nói một ít phong thổ nhân tình bản địa. Tiểu Lôi biết dụng ý của Nguyệt Hoa, cũng cố ý không nói đến phiền não, chỉ nghe Nguyệt Hoa nói chuyện, thỉnh thoảng lại trả lời. Đột nhiên, khi thuyền vừa lướt qua một chiếc cầu nhỏ, Nguyệt Hoa chỉ vào một chiếc bảng lớn trên bờ, cười nói, Tiểu Lôi, anh có biết đó là nơi nào không? Ừ. Lúc nhỏ, trong 18 dặm xung quanh khu này, chỉ có tiệm bánh này là ngon nhất. Chỉ là gia giáo trong tộc chúng em rất nghiêm khắc, trẻ con đều phải luyện võ, ngày thường không được ăn linh tinh, tiền quà vặt mỗi tháng cũng dựa theo con số nhất định mà phát xuống, quá nửa còn bị trưởng bối bảo quản, bình thường cũng không có tiền. Nguyệt Hoa nhìn tấm biển bên bờ thủy đạo, ánh mắt lộ ra vài phần hoài niệm, khi đó con em các phòng khác khi dễ hai đứa bé chúng em không có khả năng tập võ trời cho, mỗi lần chỉ có Nguyệt Tinh cùng bọn họ đánh nhau, nhưng hai người chúng em vẫn bị khi dễ. Bọn họ còn muốn đoạt tiền quà vặt trên người. Lúc ấy chúng em tiết kiệm được một tháng tiền quà, nhất định thừa dịp người lớn không chú ý,